Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 570, ba ba trở về tưởng thưởng cho ngươi. Aragaki Yui xem cùng với chính mình trước mặt một vạn người, sâu đậm thở dài một hơi. Xin lỗi, Adaan, ta không thể hoàn thành ngày giao phó nhiệm vụ, nhưng ta sẽ không dễ dàng buông tha. Dù cho làm cho cả phù tang đều hỗn loạn lên, ta cũng nhất định phải hoàn thành ngày giao phó nhiệm vụ. Ý niệm trong lòng hiện lên, Aragaki Yui phát động chính mình siêu năng lực, đã tấn chức S cấp nàng. Kỳ thực căn bản không có thể khống chế cái này một vạn người. Bởi vì, này một vạn người đều là tinh khiêu tế tuyển đi ra chân chính tinh nhuệ. Là từ toàn bộ phù tang, cùng với Zep Amazon tổ chức, ở toàn cầu ngoại trừ Hoa Hạ gia quốc gia. Tinh khiêu tế tuyển đi ra tuổi tác ở 16 đến 20 tuổi nữ tính siêu phàm giả. Thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp là C, cao siêu nhất năng lực đẳng cấp là B. Thấp nhất cảnh giới tu luyện vì lục phẩm, tối cao cảnh giới tu luyện vì ngũ phẩm. Căn cứ Aragaki Yui siêu năng lực đặc tính, nàng tuy là có thể đối với nơi này mọi người hình thành đẳng cấp áp chế, nhưng Aragaki Yui chỉ có thể khống chế 1.000 người. Có thể Aragaki Yui căn bản cũng không cần khống chế các nàng. Aragaki Yui chỉ cần thôi miên các nàng. Hơn nữa nơi đây không chỉ có Aragaki Yui, còn có bị Aragaki Yui hoàn toàn nắm trong tay phù tang thần sao tổ chức tinh nhuệ. Nếu không, cái này một vạn người đã sớm phiên thiên. Cái nào sợ các nàng đều là nữ tính siêu phàm giả. Bắt đầu đi, Aragaki Yui ban bố mệnh lệnh, màu hồng siêu năng lực năng lượng tràn ra, lan tràn tới toàn trường, tựa hồ là cảm giác được gần phát sinh chuyện không tốt. Một vạn danh nữ tính siêu năng lực giả đều có chút rung động, nhưng chu vi vẻ mặt sát khí thần sào thành viên. Cùng với đồng thời phối hợp Aragaki Yui phát động thôi miên loại siêu năng lực thần sao thành viên, làm cho cái này một vạn danh nữ tính siêu năng lực giả lựa chọn thành thật thật tiếp thu vận mệnh. Aragaki Yui phía sau đột nhiên xuất hiện một cái quang ảnh cự nhân. Đó là từ tương quan siêu năng lực giả lợi dụng siêu năng lực chế tạo ra hư ảnh. Chứng kiến cái này hư ảnh, một vạn danh nữ tính siêu năng lực giả đều trợn to hai mắt. Bởi vì các nàng đều biết cái này hư ảnh Trần Kỳ, thế giới người mạnh nhất Trần Kỳ. Một giây kế tiếp, các nàng sẽ cùng lúc tiến nhập mất trí nhớ trạng thái bên trong. Tương tự với uống nhiều rồi nhỏ nhặt tiến trình bên trong, mà đem các nàng lúc thanh tỉnh lại lần nữa. Các nàng đã quên mất mới vừa 10 giây đồng hồ trong thời gian. Các nàng miệng đồng thanh nói xảy ra điều gì nói. Trần Kỳ hư ảnh cũng đã biến mất ở Aragaki Yui phía sau. Hẳn là, thành công a. Aragaki Yui có chút do dự. Bởi vì nàng Adasan thần đã hơn 2 tháng không có liên hệ nàng, cho nên hắn cũng không xác định chính mình vừa rồi làm những cái này có hay không đạt tới Adasan yêu cầu. Nhưng một vạn danh nữ tính siêu năng lực giả đều đã thanh tỉnh lại. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể tiến hành bước kế tiếp. Từ hôm nay trở đi, các người đều muốn gia nhập vào thần sao, chính thức trở thành thần sao thánh nữ bộ thành viên. Aragaki Yui thanh âm ở biết chàng bên trong vang lên. Các người ở gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ đồng thời, cũng sắp hưởng có tương ứng quyền lợi. Mà các ngươi cái thứ nhất quyền lợi, liền là miễn phí thu được tài quyết thiên, chương 05, môn này tu luyện công pháp. 3 ngày trước các ngươi không phải nghe ta đi phản công. 3 ngày sau hiện tại, chúng ta bị đánh thành chó. Các ngươi còn không nghe ta đi phản công. Khó làm a hát, Trần Kỳ hú lên quái dị. SSS cấp tiến hóa siêu năng lực cùng với nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Giao phó hắn cường đại thân thể tố chất bạo phát, đấm một nhát chết tươi một con S cấp dị thú. mượn lực đánh vào lui về sau xa vài trăm thước sau đó. Vẻ mặt khó chịu nhìn chiến trường. Nơi đây vốn là một chỗ rừng rậm. Lam tinh ở trên thực vật phổ biến đồ sộ rậm rạp. Có thể cho thân thể cao vô cùng đạt đến lam tinh người cung cấp rất tốt ngụy trang. Nhưng không chịu nổi cái này là linh khí hồi phục thời kỳ. Hơn nữa ở lam tinh bên trên, linh khí sống lại từ lúc dị thú tọa độ không gian triệt để ổn định thời điểm. Liền tiến vào ổn định trạng thái. SSS cấp dị thú có thể ở lam tinh bên trên. Phát huy ra chúng nó chính thức có được năng lực. Cho nên ba ngày phía trước mới tránh được một lớp đuổi giết lam tinh người sống sót. Lại một lần nữa gặp phải các dị thú truy sát. Hơn nữa lúc này đây dẫn đầu vẫn là ba con SSS cấp dị thú. Vì vậy đang chiến đấu bắt đầu mấy phút sau đó, chỗ này rừng rậm đã biến thành đầy đất vết thương bình nguyên. Mấy trăm lam tinh người ôm thành đoàn cùng một chỗ. Đối mặt như thủy triều dị thú bắt đầu vùng vẫy giấy chết. Trần Kỳ đối thủ đương nhiên không thể nào là SSS cấp dị thú. Đừng nói lam tinh người sống sót có chính mình SSS cấp thực lực già. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Coi như là lam tinh người không có SSS cấp siêu phàm già. Trần Kỳ cũng sẽ không đi cùng SSS cấp dị thú đánh. Mặc dù đang chàng SSS cấp tồn tại, vô luận là lam tinh nhân hay là dị thú, đều không phải là Trần Kỳ đối thủ. Các ngươi nếu như phản công lời nói, ta liền giúp các ngươi đánh chết vài cái SSS cấp dị thú. Thậm chí là mười mấy cũng không có vấn đề gì. Có thể các ngươi không dám phản công, chỉ biết là trốn đi trốn tới. Ta đây dựa vào cái gì giúp các ngươi? Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Thực sự nói ra, cái kia Trần Kỳ thì sẽ hoàn toàn cùng lam tinh người trở mặt. Cái này mấy trăm lam tinh người kỳ thực cũng không đáng sợ. Dù cho có 6 cái SSS cấp, ở Trần Kỳ trong mắt cũng không coi vào đâu. Nhưng làm cho Trần Kỳ lòng ngứa ngáy chính là, trên tinh cầu này cũng không chỉ cái này mấy trăm lam tinh người. Có người nói, toàn bộ lam tinh, cấp bậc này người sống sót đoàn đội gần 10 cái, chỉnh thể coi như, ở SSS cấp sức chiến đấu phương diện, lam tinh người là vững vàng vượt lên trước lam tinh bên trên hiện nay tồn tại SSS cấp dị thú. Nhưng mà, không có siêu SSS cấp, tất cả đều là nói suông. Có thể, đây chính là lam tinh người không dám phản công nguyên nhân thực sự. Trần Kỳ kỳ thực cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn có biện pháp nào? So với hắn bất luận kẻ nào đều muốn đột phá đến siêu SSS cấp. Có thể thực lực hắn không cho phép a. Mắt thấy cái kia mấy trăm người lam tinh người đoàn đội gần bị dị thú tách ra, Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp nhào tới. Tam quyền lưỡng cước, 5 cái S cấp dị thú trực tiếp bỏ mình. Lam tinh nhân nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cái này lam tinh người đoàn đội có 6 gã SSS cấp siêu phàm già. Có thể đuổi giết SSS cấp dị thú cũng chỉ có 3 con. Bởi vậy có thể thấy được, một mình đấu dưới tình huống, lam tinh nhân SSS cấp là đánh không thắng dị thú SSS cấp. Cũng có thể nhìn ra, truy kích dị thú số lượng muốn vượt qua xa lam tinh người. Trên thực tế, hiện nay chính là 5 cái lam tinh nhân SSS cấp. Tại đối phó 3 cái SSS cấp dị thú, mà còn lại chính là cái kia SSS cấp cùng Trần Kỳ cái này SSS cấp. Xa nhau khắp nơi cứu hỏa. Trần, chúng ta cần lui lại. Cứu hỏa SSS cấp lam tinh người. Ở cách Trần Kỳ 1 cây em ra địa phương, một bên chiến đấu vừa hướng Trần Kỳ nói ra, bọn họ trợ giúp lúc nào cũng có thể qua đây. Lúc này đây chúng nó là nghiêm túc. Nếu như chúng ta không thể trốn đi, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Lần này là nghiêm túc. Phía trước đều là với các ngươi đùa giỡn đâu. Trần Kỳ ở tâm lý nhổ nước bọt một câu, nhưng cũng biết Lam Tinh người ta nói là lời thật. Dị thú cũng không phải là không có cách nào khác tiêu diệt Lam Tinh bên trên tất cả Lam Tinh người. Không nói khác, tới một con siêu SSS cấp dị thú, đem cả cái tinh cầu chuyển động một vòng cũng không phải làm không được. Mặc dù là bởi vì siêu SSS cấp dị thú đều không muốn ở lại tân thế giới, mà là lưu tại chính thức dị thú thế giới cơ hội đột phá. Nhưng 21 chỉ SSS cấp dị thú liên hợp lại, cũng có thể đem 5 bè 7 mảng Lam Tinh người toàn bộ giết chết. Huống chi, toàn bộ Lam Tinh bên trên, còn có đếm không hết dị thú đâu. Sở dĩ sẽ để cho Lam Tinh người còn sống sót, ngoại trừ SSS cấp dị thú chính mình không muốn chết bên ngoài, cũng bởi vì Lam Tinh người sớm đã không có thành tựu, căn bản lật không nổi cái gì biển. Phía trước truy sát càng nhiều hơn đều giống như mèo vờn chuột giống nhau. Lam Tinh người chỉ là SSS cấp dị thú một cái nghiệp dư yêu thích. Có thể bởi vì Trần Kỳ xuất hiện lúc trước mười mấy ngày bên trong, đối với đuổi giết dị thú không ngừng hạ tử thủ, SSS cấp dị thú rốt cục xù lông. Cái này cũng không nên trách ta. Trần Kỳ trong lòng thở dài một hơi, truyền thanh nói, chạy thế nào? Đội viên cứu hỏa SSS cấp Lam Tinh người nói ra. Ta Đoạn Hậu, người mang của bọn hắn hướng đông chạy. Lan Đức Tư biết đường, người nhất định phải bảo vệ tốt Lan Đức Tư. Trần Kỳ đột nhiên có chút kích động, bởi vì hắn cảm thấy loại thời điểm này biết con đường chạy trốn phương thức chỉ có một loại. Đó chính là cùng những thứ khác Lam Tinh người người sống sót đoàn đội hội hợp. Hy vọng cái kia đoàn đội trong Lam Tinh người hơi có chút tâm huyết a. Trần Kỳ đã bắt đầu mưu hoa, chính mình ứng với nên khuyên như thế nào đối phương thổi lên kèn tập hợp, tổ chức lên một hồi đại phản công. Mưu hoa bên trong, Trần Kỳ tiếp tục đại sát tứ phương, vì đào tẩu sáng tạo cơ hội. Không có SSS cấp dị thú dưới tình huống, thực lực cao nhất chỉ có S cấp dị thú, dù cho số lượng phô thiên cái địa cũng không cách nào đối với Trần Kỳ tạo thành uy hiếp. Còn như năng lượng cùng linh lực tiêu hao, quả thật có chút phiền phức. Trần Kỳ tốc độ khôi phục mặc dù nhanh, có thể không chịu nổi hắn không thể một mình đào tàu. Chỉ có thể chiến đấu liên miên a. Thực sự là phế vật a. Nhìn thoáng qua bên kia chiến trường, 5 cái SSS cấp Lam Tinh người lại chết sống đánh không thắng 3 con SSS cấp dị thú, làm cho Trần Kỳ rất là nộ. Bên ngoài không phải cạnh tranh, cảm thụ một phen đan điền trong linh lực tiêu hao tốc độ, Trần Kỳ có một loại mang theo Lan Đức Tư trực tiếp đi xung động. Có thể nếu như làm như vậy, hắn nhất định sẽ mất đi Lam Tinh nhân tín nhiệm. Làm sao bây giờ? Vừa lúc đó, một cỗ bàng bạc linh lực đột nhiên xuất hiện ở Trần Kỳ đan điền bên trong. Thời gian mấy hơi thở, để Trần Kỳ khôi phục 5% linh lực. Đây là, Trần Kỳ khuôn mặt kinh hỉ. Bởi vì trừ cái này cỗ duy trì liên tục không ngừng linh lực bên ngoài, ý thức của hắn trong biển còn đột nhiên nhiều đi ra rậm rạp chằng chịt siêu năng lực tinh thể, làm cho hắn nguyên bản trống rỗng ý thức hải lần nữa dường như mạn thiên tinh thần. 1 vạn cái, Aragaki Yui, ba ba sau khi trở về nhất định phải hào hào thưởng cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.